Dĩ nhiên lão tổng giám đốc không có việc gì cũng sẽ đến đây giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net